Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, chương 634, khoan thai tới chậm. Ăn a, rất mỹ vị, địa điểm là Tây Hải. Một chiếc hình thù kỳ quái thuyền chậm rãi tiến lên. Đai lần uể oải như con chó chết đồng dạng co quắp trên ghế. Cầm trong tay Katakuri còn dư lại đâu nát. Có một ngụm, mỗi một chiếc nhai lấy. Còn có chút hăng hái đưa một cái cho một bên ôm chân ngồi dưới đất Hancock. Đừng quản ta, Hancock dưới nửa gương mặt chôn ở cánh tay bên trong. Cả người tản ra một cỗ áp suất thấp. Sáng loáng nói cho Đai lần, không nên tới gần nàng. Chớ nóng vội sốt ruột, thời gian còn dài mà. Đai lần thoải mái nhàn nhã ăn donut, cười nói, Louis không phải đã nói rồi sao? Thân thể của ngươi đã mượn từ hắn tế bào thu hoạch được bất lão thanh xuân cùng lâu dài sinh mệnh. Không chỉ như vậy, Louis không phải cũng nói sao? Ngươi thân thể mới sẽ có viễn siêu nhân loại quyền lực. Có thể không ngừng trở nên càng mạnh, muốn báo thù. Có bó lớn thời gian có thể đi làm. Cần gì phải gấp gáp chớ. Nhân sinh của các ngươi. À, còn dài mà, ngươi là có ý gì? Hancock cau mày, lời này làm sao nghe làm sao không thích hợp. Đai lần ra hỏa này, thật là đang nói để nàng đi báo thù sự tình à. Không có gì, bất quá, đai lần cười, sau đó tựa lưng vào ghế ngồi. Ánh mắt có chút trống rỗng. Thật sự là, lúc kia ai có thể nghĩ đến a? Louis tên kia, thế mà thật có thể đi đến loại trình độ này. Hắn lần này trở về, quân cách mạng cũng nên xong đời đi. Thế giới này, liền muốn trên tay hắn trở nên hòa bình. Nhất lúc bắt đầu chỉ là nghĩ có thể ăn cơm no. Tiến vào CP về sau nghĩ đến có thể trở thành chính thức CP. Ta chính là như thế một cái không ôm chí lớn người a. Quyết ca cũng không nghĩ quá nhiều. Hắn chỉ nghĩ chúng ta đều có thể tại CP bên trong thật tốt sinh tồn tiếp. Nhưng là Louis là không giống. Đai lần hồi ước nói, hắn giống như chưa từng có cảm giác an toàn. Ha ha, lúc trước muốn để hay là tên tiểu quỷ đầu hắn tín nhiệm chúng ta đều tốn hao hơn mấy tháng công phu. Đâu? Mấy lần trở về từ cõi chết, đồng sinh cộng tử, này mới khiến hắn đối với chúng ta rộng mở nội tâm. Hắn rất sợ hãi, vẫn luôn là, ta có thể cảm giác được, cho tới bây giờ cũng thế. Hắn với cái thế giới này tràn ngập đề phòng, ta cũng không hiểu rõ là vì cái gì. Hắn đối với thế giới này, người trên thế giới này luôn luôn phi thường kháng cự. Hắn tình nguyện dùng sức mạnh bách. Lừa gạt thủ đoạn đi cùng người ở chung cũng không xa trả giá thực tình. Ta là thật không hiểu rõ hắn nha. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Hancock nhíu mày. Cái này không có quan hệ gì với ta. Tên hỗn đản kia là dạng gì ta hoàn toàn không quan tâm. Đúng, chính là như vậy liền đủ rồi. Hancock, Đai lần cười nói. Về sau... Thế nhưng muốn kiên trì không ngừng đi tìm Louis báo thù à. Ngươi, Hancock có chút nghẹn lời. Lúc này hẳn là phản bác sao? Không đúng sao? Về sau khẳng định là muốn đi tìm Louis báo thù à. Vậy nên đồng ý sao? Đồng ý cái này khốn nạn. Hừ, Hancock hừ lạnh một tiếng. Đầu vùi vào cánh tay bên trong. Tiếp tục tiến vào tự bế trạng thái. Một bên khác. Trên chiến trường, xảy ra bất ngờ biến hóa cũng đã làm cho tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Khó có thể tưởng tượng, trên thế giới lại có dạng này sinh vật. Sabo nhìn phía xa tung bay ở không trung, phảng phất một đóa mây tích đế đồng dạng cự thú sợ hãi than nói. Độ dài thân thể chỉ sợ đã tiếp cận 10 km đi. Không sai biệt lắm, một bên A gật đầu nói. Nét mặt của hắn cũng rất là rung động, khủng bố như vậy thể tích, nhân loại tại trước mặt nó đúng là giống như là con kiến đồng dạng nhỏ bé. Chỉ là nhìn xem liền có thể để người mất đi đối kháng tâm tư. Mặc dù đã sớm biết Shirahoshi rất lợi hại, nhưng là lợi hại đến mức này, ấy cũng có chút giật mình. 10 km chiều dài là khái niệm gì? Fisherman Island cũng chỉ là tại mặt biển phía dưới 10 km. Cho dù là không phải biển cả sâu nhất địa phương, nhưng là đoán chừng cũng không kém là bao nhiêu. Nói cách khác, đầu này cự thú kéo thẳng thân thể, miệng lộ tại trên mặt biển, cái đuôi còn có thể chạm tới thềm lục địa. Mảnh này biển cả, đối với nó đến nói chính là một mảnh hơi rộng lớn một chút bể bơi. Khó có thể tưởng tượng, thực tế là khó mà hình tượng trong biển rộng thế mà còn ẩn giấu đi dạng này quái vật. Nhưng là càng đáng sợ chính là, hiện tại con quái vật này chính bay ở trên trời. Đây chính là thiên vương lực lượng sao? Sabo sợ hãi than nói, còn là lần đầu tiên kiến thức đến, thực tế là thật đáng sợ. Cổ đại binh khí, có thể triệu hoán khổng lồ như vậy hải vương loại hải vương. Hỏa lực khủng bố đến một pháo kích chìm một hòn đảo minh vương. Còn có cái này thiên vương, quả nhiên không phải nhân loại có thể đối kháng a. Hừ, ấy ghê chút khó chịu bộ dáng. Hừ lạnh nói, là Louis xin kia sao? Thứ này thế mà thật đúng là bị hắn khu động, căn bản không muốn hồi tưởng. Trước đây không lâu chỗ tham dự cái kia một trận chiến đấu. Quái vật thiên vương, căn bản là không có cách hoàn thủ, chỉ có thể tùy ý hắn xâm lược. Tại cái kia một trận chiến đấu bên trong, Kuma tiên sinh chiến tử, Ivan tiên sinh chiến tử, liền ngay cả lão đầu tử, cũng bị im tên hỗn đản kia giết chết. Mà bây giờ, im chỗ ỷ lệ vật kia, bị chính phủ mới cho đạt được. Ngang, cự lực một tiếng gào thét, mặc cho quái vật dãy dụa như thế nào cũng căn bản chống cự không được vô hình bàng bạc chi lực. Đóng chặt miệng rộng nháy mắt mở ra, đen ngòm không gian bên trong, một chiếc thuyền lớn bồng bềnh thấm thoát từ bên trong bay ra ngoài. Đây là, lại thấy ánh mặt trời Tesoro y nguyên một mặt mộng bước. Căn bản không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Đột nhiên trời tối, đột nhiên lại hừng đông. Đây là làm cái lông a? Ngang, một tiếng giống to về sau, thiên vương trong hai mắt tia sáng lóe lên. Trên bầu trời, vạn mét dáng dấp cự thú nháy mắt bắt đầu di động. Tốc độ càng lúc càng nhanh, mấy hơi thở về sau đã là lao vùn vụt, mang theo phong lôi chi thanh, trực tiếp hướng phía quân cách mạng hạm đội bên này đập tới. Nói đùa à, Dragon quá sợ hãi. Katakuri nói Louis tên kia có được viễn trình thao túng nhân thể năng lực. Hiện tại chính là tại viễn trình điều khiển thiên vương sao? Nhưng là, loại lực lượng này, vô luận như thế nào nghĩ đều quá khoa trương. Cái này tương đương với dùng man lực rút lên một hòn đảo sau đó ném qua đến a. Đây là đẳng cấp gì lực lượng? Khai hỏa. Phía sau, Jinbi gầm lên giận dữ. Hắn hiểu được, thật sự nếu không làm chút gì, vậy coi như thật xong đời. Oanh, thế là, hỏa lực oanh minh, ba chiếc minh vương phục khắc bản, mấy chục đạo cột sáng bắn ra, cơ hồ nháy mắt đánh vào lăng không mà đến to lớn quái thú trên thân. Giống, oanh, sau đó chính là kinh khủng bạo tạc, cuồng phong khuấy động. Phía sau quân cách mạng quân hạm nháy mắt bị thổi làm tứ tán. Số lượng không ít thuyền thậm chí trực tiếp xoay chuyển ở trong nước. Trên bầu trời một cái cự đại hỏa cầu chợt hiện, phảng phất cái thứ hai mặt trời đồng dạng lấp lánh. Kinh khủng sóng xung kích khuếch tán ra đến, trực tiếp đem phía dưới mặt biển oanh ra một cái thật sâu lõm xuống. Thậm chí ngay cả toát ra mặt nước hải vương loại đều bị cỗ lực lượng này ngạnh sinh sinh theo chờ. Lại nước biển bên trong. Ngộ a, thật sự là cảnh tượng hoành tráng a. Xem ra trở về đúng lúc. Cũng chính là lúc này. Đỉnh lấy khuấy động gió bão. Cự long trên đầu đột nhiên xuất hiện một bóng người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.